Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 640. Góc truyện audio.com. Chương 640. Không chú ý, Kiều Kiều. Đoạn Nguyệt khổ một khuôn mặt nhìn phía bị Mặc Liên ôm đến trong lòng ngực Kiều Mộc. Một đôi đào hoa mắt từ trên xuống dưới phiên, cùng Mặc Liên qua lại chém giết một phen. Ngươi chạy nhanh buông ra Kiều Kiều. Ngươi cái vô sỉ gia hỏa. Hỗn đàn, hắn hảo khổ a, từ Cầm phủ từ biệt sau, liền rốt cuộc chưa thấy qua hắn Kiều Kiều. Kỳ ba nhất chính là, mấy ngày trước hắn thế nhưng nghe được trong kinh truyền lưu. Đại vương cấp thái tử chỉ hôn Kiều gia đại cô nương. Cái gì chỉ hôn, hắn không thừa nhận, cái này đại vương, có phải hay không đầu óc hảo trừu. Không thể hiểu được đem hắn Kiều Kiều cấp hạt điểm uyên ương phổ. Chỉ cho hỗn trướng thái tử, nếu không phải đoạn ra những cái đó phá sự, mấy ngày nay vẫn luôn quấn lấy hắn. Hắn sớm nên trộm ẩn núp tiến cung, cùng hắn Kiều Kiều gặp nhau. Ô ô ô, Mặc Liên cảnh giác mà nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi tới làm gì, chạy nhanh xuống xe, Kiều Kiều, đại vương hạt hồ nháo. Đem ngươi chỉ hôn cấp Mặc thái tử. Ngươi không thích có thể phản kháng a, Đoạn Nguyệt ở một bên liên tục xúi giục. Nói được đến Mặc Liên ánh mắt đều trầm xuống dưới. Ta cũng không có không thích a, Kiều Mộc thành thật mà trả lời. Nguyên bản mây đen tiếp cận Mặc thái tử, nháy mắt âm chuyển trời nắng, cười ngâm ngâm mà cúi đầu nhìn mắt hắn bảo bảo, nhân tiện khinh bỉ ngó Đoạn Nguyệt liếc mắt một cái. Nghe được không, nghe được không? Hừ, ngươi chạy nhanh xuống xe. Đừng luôn nói chút kỳ quái lời nói, lung tung xúi dục ta tức phụ, chạy nhanh lan, Đoạn Nguyệt như tao sét đánh giữa trời quang, một đôi mắt từ trên xuống dưới đánh giá Kiều Mộc, đột nhiên lại phải hướng nàng phát lại đây. Kiều Kiều, ngươi nghe ta nói, ngươi còn nhỏ đâu, ngươi nhưng đừng mắc mưu lạp, chúng ta cũng không nóng nảy gả chồng, ngươi chạy nhanh lại đây, ta mang ngươi trốn chạy. Mặc thái tử trực tiếp một chưởng bổ qua đi. Ta chạy ngươi muội đường, chỗ nào mát mẻ chỗ nào ngồi xổm đi. Đoạn Nguyệt phất tay áo tránh đi Mặc Liên một trường, cửa sổ xe ha ha ha run rẩy một chút, khắc hoa mộc xong cửa sổ suýt nữa nứt toạc. Ngươi làm gì? Đoạn Nguyệt tức giận mà trừng hướng Mặc Liên, muốn đánh nhau có phải hay không? Mặc Liên ném cho hắn một cái, sợ ngươi, coi rẻ đôi mắt nhỏ. Kiều Mộc đột nhiên vươn một bàn tay, sờ sờ Đoạn Nguyệt đầu chó. Bất đắc dĩ mà nói một câu, các ngươi hai cái ngừng nghỉ điểm đi, đều bao lớn người, so tiểu sâm còn làm ầm ĩ. Đoạn Nguyệt, Mặc Liên, phốc ha ha, nhìn, nhà nàng Kiều Kiều kia tay nhỏ, nhiều như là vuốt ve tiểu cầu, cấp tiểu cầu thuận mau hình thức. Đoạn Nguyệt chớp chớp mắt, đột nhiên kéo qua Kiều Mộc tay nhỏ, Mặc Liên khuôn mặt tuấn tú tối sầm, tiến lên đoạt đều không kịp. Kiều Kiều, ngươi cùng ta nói, cùng ta nói. Mặc Liên cùng ngươi nói cái gì? Vì cái gì ngươi rõ ràng ở Cầm phủ, sau lại liền chạy tiến cung? Đêm đó hắn còn lưu tiến Cầm phủ đi tìm nàng đâu? Nhưng chính là phát cái không? Kiều Mộc là cái thất thành bảo bảo. Nghe vậy liền nói, ta cũng không biết, ta vừa mở mắt người liền ở Đông Cung. Mặc Liên đem ta ôm trở về. Cứ nhiên cấp kia hỗn trướng đồ vật tiên hạ thủ vi cường. Đoạn Nguyệt nghiến răng nghiến lợi mà ma ma tiểu cương nha. Căm giận mà trừng hướng về phía thái tử. Thái tử chiều hắn nhướng mày. Một bộ, xin lỗi, Kiều Kiều là ta thức phụ nhi. Ngươi đường nào mát mẻ đi đi ngồi xổm thôi. Biểu tình, Kiều Kiều, ngươi biết Cầm phủ hiện tại thế nào sao? Không chú ý, Kiều Mộc nói chính là lời nói thật. Nàng cùng Cầm phủ cũng không thân, nhiều lắm liền cùng Hướng Viên Viên tương đối muốn hảo. Cầm phủ ra tư cấp thi khôi, theo đạo lý khẳng định là muốn phong phủ. Hướng Viên Viên căn bản không tiếp xúc quá tư cấp thi khôi. Thời gian vừa đến an toàn không có việc gì, tự nhiên sẽ bị thả ra. Nàng bất quá là một cái tiểu nha hoàn, ngại không ai mát, tất nhiên không có việc gì. Đến nỗi Cầm đại cùng Cầm nhị, nàng lười đến chú ý. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, cách chương.